Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, chênh lệch. Không phải một điểm nửa điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bại lộ. Hư lang liền bại lộ như vậy ở người hư gia trước mặt. Lợi dụng bác thiên tộc thân xác, hắn thực lực đã bước vào đến ngoài ra một phen tình cảnh, nhưng thuộc về dịch tiểu phi thủ đoạn, lại có thể để cho hắn như vậy bại lộ, cũng là hắn nơi liệu không kịp, tự tìm cái chết. Hư lang ra tay, giơ tay lên gian, cực kỳ kinh khủng thần thông, bị hư lang động dùng đến, chẳng qua là đối mặt hư lang thủ đoạn, dịch tiểu phi khóe miệng hơi giơ lên. Nếu là mình không có bước vào chúng tiên chi mộ trước, đối mặt hư lang, không có bất kỳ phần thắng. Hắn thực lực kém không nhiều, là mình 5000 quỷ tiên bên trong, chiến lực mạnh nhất giao dịch quỷ tiên, kinh người chỉ một cái. Hư gia thần thông, hư diệt nhất chỉ, hư gia bên trong rất nhiều chuẩn đế cường giả, cũng biết vận dụng, nhưng hôm nay bị hư lang động dùng đến. Hư diệt nhất chỉ, chính là tu luyện cao nhất tầng 9. Tầng 9 hư diệt nhất chỉ. Hư vọng nhìn hư lang thủ đoạn này, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở hư gia bên trong, liền hắn đều không cách nào vận dụng tầng 9 hư diệt nhất chỉ. Tựa hồ điều này cần tiên đế thực lực, hoặc là vô hạn đến gần tiên đế thực lực, mới có thể lãnh ngộ. Hơn nữa chịu nổi hư diệt nhất chỉ. Dịch đại ca, cẩn thận, hư lẫm hô lên. Bây giờ nàng căn bản không cách nào hỗ trợ, quá gấp. Thời khắc này nàng nội tâm bên trong tương đối lo âu. Hư diệt nhất chỉ, cái này thủ đoạn dịch tiểu phi thấy qua hư vọng ra tay. Đối mặt vậy linh lực hội tụ, vô tận sát ý chỉ một cái, dịch tiểu phi bước ra một bước, trực tiếp dùng thân xác chống cự hướng cái này hư diệt nhất chỉ. Ung ung, mạnh mẽ năng lượng đánh vào, bộc phát ra. Cái này tại sao có thể như vậy? Dịch tiểu phi thân thể không chỉ là cứng rắn chống đỡ hư diệt nhất chỉ, lại là đem hư diệt nhất chỉ ẩn chứa lực lượng toàn bộ chiếm đoạt tiến vào thân thể bên trong, thân thể cũng không lui lại một bước. Cái kế tiếp ngay tức thì, dịch tiểu phi liền tại chỗ biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào hư lang trước mặt, vậy chờ tốc độ, liền liền hư lang con người cũng co giúp một cái, toàn bộ viên cũng kịch liệt nhảy lên, ngươi và ta chênh lệch, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Ở bên tai vang lên dịch tiểu phi thanh âm, một câu nói này, đối với hư lang đả kích chính là lớn nhất. Đem hắn nguyên bản tạo dựng lên lòng tin, lần nữa đánh tan, nhất là lần này, đánh tan càng thêm hoàn toàn. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Nội tâm bên trong, đối với mình đã sinh ra hoài nghi. Hắn đã quá mạnh, ở hư gia ba vị tiên đế cường giả dưới. Hắn hôm nay là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Có thể vì sao còn không phải là dịch tiểu phi đối thủ. Cũng không phải là hắn yếu, mà là dịch tiểu phi trưởng thành, càng là xa xa vượt qua hắn. Một quyền, dịch tiểu phi một quyền này, trực tiếp nặng nề đánh vào hư lang nơi ngực. Linh lực bùng nổ dưới khí thế tuyệt đối nghiền ép, để cho hư lang cả người hóa là lưu quang. Không trung rơi xuống máu tươi, đánh xuống đi xuống, ung ung. Đụng ở phía dưới đất đai, sinh ra uy lực, để cho phía dưới chu vi trăm dặm, đều là biến thành phế tích. Hư gia người, ngây ngẩn nhìn, đây là cái gì thực lực, bọn họ căn bản theo dõi không được. Hư vọng nhìn dịch tiểu phi, trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi cái này, thật vẫn là làm người không cách nào đuổi theo à. Hư vọng nhìn dịch tiểu phi. Vốn là cùng dịch tiểu phi mặc dù có chênh lệch, nhưng ở hắn trong mắt, vẫn là có thể truy đuổi. Nhưng tại giây phút này, thuộc về dịch tiểu phi mạnh mẽ, hắn căn bản không cảm giác được bờ bến. Đối với hư vọng cảm giác, hoàn toàn giống như là một cái động không đáy vậy. Bác thiên tộc thân xác, phòng ngự lên còn thật là khá. Một quyền này, Dịch Tiểu Phi có thể đánh trúng Hư Lang nhược điểm chỗ. Đó chính là đầu, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có làm như vậy. Muốn thử một lần bác thiên tộc thân xác, thử lần này dưới, còn quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Ít nhất có thể chịu đựng ở mình một quyền này. Hơn nữa thân xác ở bị thương lên, tương đối mà nói cũng không phải rất lớn. Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi, phía dưới từ phế tích hố sâu bên trong, đứng lên Hư Lang, trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi. Cả người cũng điên cuồng, mỗi một chữ kêu lên, đó là vô tận oán hận, mình lại có thể sẽ là như vậy không chịu nổi một kích. Hư Lang, ta đã từng nói, ta sẽ đến Hư gia lấy tính mạng ngươi, hôm nay chính là thực hiện cam kết thời điểm. Thống khổ, Hư Lang bây giờ thống khổ, so với năm đó mình bị cướp đi đế cốt mà nói. Coi là cái gì, hết thảy các thứ này. Cuối cùng, còn không phải là lão già này tự làm tự chịu, căn bản không cần đáng thương. Tu luyện một đường, mạnh hiếp yếu, đã từng là Dịch Tiểu Phi yếu hơn Hư Lang, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi đã trở thành cường giả chân chính. Gia chủ, Hư Lang lão ca dẫu sao là Hư gia người, không thể bị hắn giết chết à? Gia chủ, mau cứu Hư Lang lão ca. Gia chủ, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu Hư Lang lão ca. Ngoặc kép, thuộc về Hư Lang cái này nhất mạch cường giả, đã bắt đầu hướng hư vọng cầu tha thứ đứng lên. Hư gia bên trong hai vị thái tổ, đến bây giờ cũng không có phát hiện thân, sợ rằng cũng không tại Hư gia bên trong. Hắn vẫn là ta Hư gia người sao? Hắn thân xác thuộc về bác thiên tộc, Vân Châu bên trong làm việc. Và hắn thoát không khỏi liên quan. Hư vọng hư lạnh một tiếng. Hư Lang tình huống tương đối đặc thù. Dung hợp bác thiên tộc thân xác. Thực lực tiến nhiều. Vậy trước Hư gia tu sĩ bị giết hết. Và Hư Lang tuyệt đối có quan hệ. Chính là bởi vì Hư gia tu sĩ. Thậm chí không ít là Hư Lang cái này nhất mạch chuẩn đế cường già. Lấy bọn hắn chết. Tới tẩy thoát hiềm nghi. Đây là bực nào lòng dạ ác độc, liền mình tộc nhân cũng không buông tha. Hư vọng một câu nói này, để cho Hư Lang cái này nhất mạch cường giả, giờ phút này cũng không biết nên làm sao mở miệng. Quả thật Hư Lang lão ca, phạm vào tội lớn ngập trời, loại này tội làm sao để đền bù. Vân Châu bên trong hiện thân một nhóm kia có bác thiên tộc thân thể thần bí tu sĩ. Hôm nay ai cũng có thể nghĩ đến, và Hư Lang có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Ngươi cùng còn muốn cầu tha thứ, hắn chính là ta Hư gia phản đồ. Hư gia bên trong, có mấy vị ở gia tộc bên trong, địa vị khá là cao quý cấp 9 chuẩn đế lên tiếng. Liền tộc nhân cũng giết, đây là Hư gia nhất không thể tha thứ sai lầm. Hai chữ, đáng chết, oanh. Hư Lang xông lên bay lên, cả người tóc tai bù xù, vậy đôi mắt bên trong, tràn đầy máu đỏ vẻ, giờ phút này đúng cái ý thức của người, đều đã bắt đầu mơ hồ. Dịch Tiểu Phi cau mày, thời khắc này Hư Lang có thay đổi, trước là hắn chiếm cứ bác thiên tộc thân xác, giờ phút này càng giống như là vậy một cái thân xác, chiếm cứ Hư Lang hết thảy. Đây là bác thiên tộc lưu lại ý thức, nhất là vào giờ khắc này, lại tới Hư Lang khí thế không ngừng leo lên, cái này đã không còn là đến gần tiên đế lực lượng, mà là ở trong một cái chớp mắt này, có một cấp tiên đế thực lực, ung ung, thiên khung trên, có màu đỏ lôi đình lực, đánh xuống xuống, đây là đỏ tươi như máu lôi đình màu đỏ, tiên đế kiếp, tiên đế. Hư gia người nhìn Hư Lang, ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, lại muốn đột phá thành làm tiên đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https